Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, 17 cái vinh dự điểm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Là rượu vang đỏ, không phải hồng ngưu, ngày thường nguyện ý uống hồng ngưu, cho nên theo bản năng đánh thành hồng ngưu, ai u. Không nghĩ tới thế nhưng thật sao xảo. Tưởng ta lúc ấy cũng là thông qua dự trữ thượng vị. Xem ra chúng ta thật là có tất yếu uống một cái. Mộc Tử Hy có chút kích động nói xong. Liền chủ động cầm lấy rượu cấp Hạ Thiên Kỳ đảo mãn rượu. Theo sau cầm lấy chính mình chén rượu rất có thành ý nói. Trước làm vì kính. Nói xong. Mộc Tử Hy liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên Kỳ thấy Mộc Tử Hy đều uống lên. Hắn cứ việc cảm thấy Mộc Tử Hy người này rất khó đối phó. Nhưng vẫn là mặt mũi thượng không có trở ngại. Cũng một ngụm đem ly chung uống rượu sạch sẽ. Hảo, thật nể tình. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng đem uống rượu. Hắn nhận đồng cười cười. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ lại cùng này Mộc Tử Hy giao lưu đi xuống. Lúc này rời đi chỗ ngồi đối Mộc Tử Hy nói. Ta còn có chút sự liền đi trước. Ai? Hành đi, thấy Hạ Thiên Kỳ khăng khăng phải đi. Mộc Tử Hy lộ ra một bộ luyến tiếc biểu tình, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Theo sau có chút cảm khái nói. Thật đúng là tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều a. Nửa câu đầu là của ta. Rồi sau đó nửa câu còn lại là ngươi. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn coi như không nghe được. Xoay người biến mất ở bị ánh đèn cùng âm lãng bao phủ trong đám người. Hạ Thiên Kỳ đi rồi. Mộc Tử Hy khóe miệng giơ lên. Ta ta cười một tiếng. Này Hạ Thiên Kỳ trên người có chút ý tứ. Từ đêm, cửa hàng ra tới. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe hướng về hắn trường học nơi phương hướng chạy tới. Trong quá trình tắc vẫn luôn nghĩ đến vừa mới gặp được cái kia gọi là Mộc Tử Hy nam nhân. Cái kia kêu Mộc Tử Hy nam nhân. Tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Không biết như vậy một người chủ động lại đây cùng hắn tiếp xúc. Rốt cuộc là đúng như hắn theo như lời như vậy tính tình gây ra. Vẫn là dụng tâm kín đáo. Này hai người thật sự rất khó đoán được. Bất quá hắn trước mắt một cái nho nhỏ viên chức. Đảo cũng không tồn tại có tính không kế nói đến. Xem ra là nhìn ra tới ta về sau sẽ thực nghiêu so. Cho nên mới nghĩ trước tiên kết giao ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng như vậy suy nghĩ tức khắc mặt mày. Hớn hở nở nụ cười. Thời khắc vẫn duy trì đối với chính mình tương lai tin tưởng. Lái xe đi vào trường học phụ cận một nhà võng đi. Cái này võng đi là hắn đi học khi tổng tới địa phương. Nhớ rõ có đoạn thời gian hắn thậm chí đem đệm chăn đều cầm lại đây. Cơ hồ là ăn ở võng đi ngủ ở võng đi. Thế cho nên hắn hiện tại thấy bò kho vị mì gói liền tưởng phun. Đại học hắn chỉ thượng 3 năm. Đệ tứ năm tiến vào thực tập giai đoạn. Nguyên bản hắn vẫn là có khả năng tốt nghiệp. Nhưng bởi vì Tào Kim Hải bọn họ lần đó sự kiện. Làm hắn không có trở về trường học kiểm tra sức khỏe. Sợ là rất khó thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng. Bất quá tất không tốt nghiệp đối hắn hiện tại tới nói cũng không có gì điều dùng. Rốt cuộc hắn đã đạt được một phần công tác. Cứ việc công tác này có chút ghê tởm. Từ trên xe xuống dưới đi vào võng đi. Võng đi yên vị tràn ngập. Chửi bậy thanh điếc tai. Hơn nữa trong không khí còn kèm theo mì gói cùng xú chân hỗn hợp khí vị. Hắn phía trước ở đêm. Trong tiệm vốn là uống lên không ít rượu. Cứ việc không nhiều ít men say. Nhưng là những cái đó rượu còn ở hắn dạ dày đâu. Bởi vậy mới vừa ngửi được này cổ hương vị. Hắn tức khắc nhịn không được nôn khan một trận. Thiếu chút nữa nhi liền phải phun tới cửa. Này võng đi thật đúng là nhân sinh trăm vị. Hạ Thiên Kỳ hoãn hoãn liền lấy xuất thân phân chứng ở. Quầy ba khai cái suốt đêm. Đi viên là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Đến nỗi hắn đi học khi cái kia xinh đẹp như hoa ẻo là tiểu phương. Nghĩ đến đã sớm không làm. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hắn đi học thường xuyên chơi trò chơi. Bất quá không bao lâu đã bị khí không chơi. Bởi vì các loại học sinh tiểu học ngốc nghếch mắng. cùng với các loại thần hố đồng đội thật sự làm hắn vô lực phun táo. Võng đi độ ấm cũng không phải giống nhau nhiệt. Hắn còn không có ngồi bao lớn trong chốc lát đâu. Trên người quần áo liền đã dính vào trên người. Cũng thẳng đến giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ mới chân chính cảm giác được trước kia hết thảy đều đã trở về không được. Hạ Cơ rời đi võng đi. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe phản hồi tới rồi biệt thự. Đã là không còn có nửa điểm nhi hưu nhàn thả lỏng ý niệm. Rốt cuộc hồi ức liền tính ở tốt đẹp cũng khó địch hiện thực tàn khốc. Đương Hạ Thiên Kỳ trở lại biệt thự thời điểm đã là rạng sáng tam điểm nhiều. Hắn tắm rửa một cái liền tắt đèn nằm đổ trên giường. Nhưng là lại như cũ mất ngủ khó có thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng hắn cũng không thể không vì chính mình tìm điểm nhi sự làm. Tính toán đem lần trước sự kiện được đến vinh dự điểm hoa rớt. Thượng một lần sự kiện ở vinh dự điểm thu hoạch này khối. Hắn có thể nói là thu hoạch pha phong. Dùng kiếm phiên tới hình dung đều không đủ vì quá. Bởi vì hắn ước chừng đạt được 17 cái vinh dự điểm. Phía trước kia 9 cái vinh dự điểm là bởi vì 5 cái điểm lương tạm. Hơn nữa Lưu Ngôn Mẫn bọn họ 4 người trích phần trăm. Đến nỗi mặt sau kia 8 cái vinh dự điểm. Còn lại là 5 cái điểm lương tạm hơn nữa 3 cái điểm trích phần trăm. Sở dĩ không phải 4 cái điểm trích phần trăm. Là bởi vì Nam Cung Vân bị giết. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới. Bọn họ lần này thế nhưng sẽ một hơi giải quyết hai khởi sự kiện. Hắn ngay từ đầu thời điểm cũng thực mê hoặc. Nhưng ở bệnh viện mấy ngày nay, hắn tắc nghĩ thông suốt vấn đề này. Đầu tiên là tà linh chi nhãn giết người lột ra sự kiện. Bọn họ giải quyết rớt giết người tà linh chi nhãn. Bởi vậy đạt được vinh dự điểm khen thưởng. Mà nhị thứ sự kiện. Còn lại là lệ quỷ giết người sự kiện. Lệ quỷ giết chết Lưu Chí Đào cùng với Nam Cung Vân. Mà nó cuối cùng bị diệt trừ. Cho nên hắn lúc sau lại đạt được 8 cái vinh dự điểm. Chỉ là có một chút hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Đó chính là kia chỉ lệ quỷ rõ ràng là Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân giết chết. Nhưng bọn họ vì cái gì còn sẽ được đến khen thưởng. Hạ Thiên Kỳ đối này có thể nói là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng cũng chỉ có thể cho rằng là những người khác hỗ trợ cũng coi như không giải quyết được gì. Rốt cuộc vinh dự điểm tới tay mới là vương đạo. Đến nỗi cụ thể như thế nào tới. Cái này cũng không phải trọng điểm. 17 cái vinh dự điểm. Một cái rất lớn số lượng. Không biết có thể đem hắn ác linh chi thể đề cao đến loại nào nông nỗi. Theo hắn trước vài lần cường hóa. Lực lượng, phản ứng lực, tốc độ. Đã tới rồi 5 cấp. Thể chất thao tác là 4 cấp. Cảm giác lực, khôi phục lực. Cùng với thị giác, thính giác. Đều là 1 cấp. Mà có quan hệ. Thị giác, thính giác, này một khối, bởi vì chỉ là phụ trợ, cho nên chỉ cần có thể có được nhất định đêm coi năng lực là đến nơi. Cho nên hắn cũng không tưởng lại cường hóa, rốt cuộc liền tính lãnh nguyệt cái loại này đều khó có thể nhìn thấu ảo cảnh. Liền càng đừng nói là hắn, còn nữa nói so với chỉ có thể nhìn đến lại cái gì cũng làm không đến tới nói. Hắn càng khát vọng đạt được cường đại thực lực, còn nữa. Hắn cũng có một cái thập phần lớn mật ý tưởng. Tính toán chờ đã có một ngày chính mình trở thành chủ quản sau nếm thử. Xóa, thị giác, thính giác, cường hóa, mặt khác mấy hạng cường hóa đều là cần thiết tiến hành. Hắn trước mắt chỉ có thể quỷ hóa hai tay. Hơn nữa chống đỡ quỷ vật thủ đoạn chỉ một cũng chỉ có thể gần người vật lộn. Cho nên khôi phục lực liền có vẻ rất quan trọng. Cho nên lúc này đây. Cảm giác lực, khôi phục lực, cũng là hắn cường hóa trọng điểm. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là lấy ra 4 cái vinh dự điểm. Dùng để cường hóa, cảm giác lực, khôi phục lực. Đêm này từ nguyên bản 1 cấp lên tới 3 cấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.